Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 315, chết oan Manda. Yên tĩnh đêm tối, xa xôi núi hoang, một nam một nữ dưới ánh trăng thật sâu đối mặt. Aozora nghe lấy nữ thân Orochimaru khích lệ, trong lòng không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Ta có phải hay không cũng nên khen ngươi bảo mệnh tạo nghệ đăng phong tạo cực. Aozora cười lạnh nói, ngươi còn tưởng rằng ta là đầu năm cái kia bị ngươi truy sát ninja. Gió đêm hô hô tại thổi, lăng liệt hàn ý xâm nhập đứng tại hoang dã hai người. Nhưng hai người cảm nhận được hàn ý so gió đêm lạnh hơn. Song phương sát ý bao phủ không gian, tiết lộ khí cơ so lưỡi đao còn muốn sắc bén. Aozora ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra chiến ý cùng hưng phấn. Cho đến nay, Orochimaru là giao thủ với hắn nhiều nhất Kage cấp cường giả. Theo Hirano sòng bạc bắt đầu, hắn đã cùng Orochimaru giao thủ 3 lần. Đây là lần thứ 4. Trong đó đều có thắng bại. Thậm chí Aozora một phương chiến thắng thời điểm càng nhiều hơn một chút. Nhưng đây đều là nâng đồng đội phúc. Đơn độc cùng Orochimaru giao thủ một lần là tại Hỏa Quốc phía Tây Bắc Đại Doanh. Một lần kia hắn bị bức phải khắp nơi tháo chạy. Cuối cùng sử dụng Izanagi. Nếu không phải Fugaku cảm thấy hắn thậm chí đã bỏ mình. Vật đổi sao rời. Không đến một năm hắn đã trưởng thành. Bây giờ càng là tìm tới cơ hội khốn trụ Orochimaru. Lần này, hắn muốn thử một chút rửa sạch nhục nhã. Đem chính mình mất đi đồ vật đòi hỏi trở về. Aozora chỉ mắt phải của mình. Nói, Orochimaru, người thiếu nợ nên trả. Orochimaru nghe xong Aozora lời nói. Nhàn nhạt cười, thật sự là tự tin a. Bất quá. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi không có ấn viêm độn cùng cái này dùng Dorodomu. Thổ lao đường vô, cải tiến kết giới liền có thể vây khốn ta. Ngươi quá ngây thơ. Nói đi, Orochimaru nhanh chóng kết ấn. Bí pháp Mandara Nozin. Vạn xà la chi trận. Kết xong giấu tay. Orochimaru miệng to như chậu máu mở ra. Nháy mắt rắn độc giống như là thủy triều theo hắn miệng lớn bên trong tuôn ra. Nhìn xem giống như dòng lũ, xà chiều. Aozora nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là kiểu cũ. Hỏa độn Gokamekiaku. Hào hỏa diệt khước. Trong khoảnh khắc, Aozora cuối cùng phun ra ngập trời hỏa diễm. Phiên trào hỏa diễm sóng lớn nháy mắt thôn phệ, xà chiều. Đem đốt cháy vì một mảnh cho tàn. Mà nối nghiệp tiếp theo chụp về phía Orochimaru. Thủy độn Suijineki. Thủy trận bích. Thử. Xoắn ốc nước vách tường ngăn trở mà đến liệt diễm chiều dâng con đường đi tới. Nhưng rất nhanh liền bị bốc hơi vì vô biên hơi nước. Aozora không có dừng lại. Phong độn chakra dựa theo đặc biệt phương thức vận chuyển. Phong độn Daitoppa, đại đột phá, một trận gió lốc cạo qua. Vừa vặn hình thành xương độc nháy mắt liền bị thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Lo lắng không khí bên trong có lưu tàn độc. Aozora càng là cẩn thận uống vào theo Sunet nơi đó lấy được vạn năng thuốc giải độc liều. Chiêu thức giống nhau đối với ta là không có hiệu quả. Đang lúc nói chuyện, Aozora chủ động phát động tiến công. Lần này hắn cũng sẽ không cho Orochimaru sử dụng Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, cơ hội, họa địa vi lao chế tạo kết giới vừa vạn hình thành. Nếu là bị cường lực công kích, tất nhiên sẽ bị phá hư. Nhưng chỉ cần hắn dùng đập bóng công kích ngăn chặn Orochimaru. Theo thời gian chuyển giới, Orochimaru chakra sẽ dần dần bị kết giới thu nạp trống không? Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể tùy ý chính mình xâm lược. Kiếm quang phân hóa, theo Aozora quát khẽ một tiếng. Trảm tiên phi đao một phân thành hai. Hai phân thành bốn, nháy mắt biến thành dày đặc thanh sắc lưu tinh. Kéo màu xanh cái đuôi nổ bắn ra hướng về phía Orochimaru. Vì tần suất công kích càng nhanh, Aozora không có làm bất kỳ ngụy trang. Bản thể trảm tiên phi đao một cái đi đầu. Trực tiếp kéo sau lưng thanh quang mấy thước thân vị. Orochimaru nhìn xem giống như không gian khiêu dược đồng dạng nhanh chóng phóng tới trảm tiên phi. Đao, nháy mắt từ bỏ thi triển nhẫn thuật ý nghĩ. dưới thân đuôi rắn uốn lượn, nháy mắt vòng quanh kết giới biên giới bắt đầu tháo chạy. Trảm tiên phi đao tùy theo quẹo cua, nhưng trảm tiên phi đao bản thể phía sau phi đao ảnh phân thân thì là bị Orochimaru né tránh tới. Aozora thấy cái này cũng không thất vọng. Một bên khống chế cái này phi đao theo sát Orochimaru phía sau. Một bên vận chuyển trong cơ thể viêm độn chakra, hỏa độn Hōzenka no Jutsu, phượng tiên hỏa chi thuật. Hōzenka no Jutsu, phượng tiên hỏa chi thuật. Lực trùng kích cùng lực bạo phá thua xa tại đồng cấp Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Nhưng cái này thuật phun ra hỏa cầu liên miên không ngừng. Đồng thời có thể tại thi thuật bên trong không ngừng mà biến ảo phương hướng. Có thể không ngừng giảm địch nhân thân vị. Đối mặt người bình thường thi triển Hōzenka no Jutsu, phượng tiên hỏa chi thuật. Bình thường ninja có thể trở lên đổi tổn thương, tranh thủ tiết tấu chuyển đổi cơ hội. Nhưng Aozora Hōzenka no Jutsu, phượng tiên hỏa chi thuật, là dùng viêm độn chakra thi triển. Màu cam dương viêm giống như dòi trong xương. Trên thân cho dù là lây dính một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, cũng sẽ bị tạo thành chí mạng tổn thương. Orochimaru tốc độ đã cực nhanh, phi nhanh bên trong cũng chân chính thi hành ra rắn tẩu vị. Thế nhưng Aozora khi thì dự phán, khi thì loạn vung, từng đoàn màu cam hỏa cầu như là đốt tiền hướng Orochimaru quanh người phun ra. Hỏa cầu không dứt, thanh quang tung bay. Trong lúc nhất thời Orochimaru chỉ có thể chật vật tháo chạy. Liền tính như vậy, Orochimaru vẫn là không cẩn thận bị hỏa cầu đánh trúng, hoặc bị trảm tiên phi đao đâm trúng. Không thể không thi triển hắn Orochimaru lưu thế thân thuật. Lột xác bảo mệnh. Không lâu, Aozora cảm nhận được trong kinh mạch truyền đến một ít như kim châm. Thế là đình chỉ viêm độn sử dụng, nhưng hắn lập tức chuyển biến chakra. Một bên thi triển Doriuso, thổ long thương, ngoặc kép, một bên thi triển kiếm quang phân hóa, gai đất tung bay, thanh quang không dứt, lần thứ hai nghiền Orochimaru khắp nơi tán loạn. So với viêm độn hỏa cầu, phổ thông gai đất đối Orochimaru uy hiếp hơi thấp, hắn chỉ dùng đem phân chút tinh lực phòng bị biến ảo khó lường phi đao. Cuối cùng có tinh lực bắt đầu suy tư trốn chạy chi pháp. Họa địa vi lao chế tạo kết giới quá nhỏ, bán kính không đủ 100 mét. Tại cái này chật hẹp không gian bên trong, Aozora công kích chớp mắt là tới. Hắn căn bản không có cơ hội thi triển Edo Tensei, Uế thổ chuyển sinh, đến lật bàn, chỉ có chạy ra kết giới, hắn mới có thể có cơ hội thắng lợi. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng sói mòn chakra, Orochimaru biết không thể đợi thêm nữa. Vừa rồi né tránh thời điểm, hắn nhiều lần hướng dẫn Aozora công kích đi công kích kết giới biên giới. Phát hiện kết giới tường cường độ đang không ngừng tăng lớn. Lại kéo đi xuống đến lúc đó khả năng liền cần cấp S nhẫn thuật mới có thể công phá. Cái kia tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chạy trốn bên trong, Orochimaru tay phải theo cánh tay trái quẹt làm bị thương trên vết thương bôi qua. Dính lấy máu tươi bắt đầu kết ấn. Aozora ngay lập tức phát hiện hắn động tác, cũng lại không cho kinh mạch tĩnh dưỡng thời gian, lập tức cổ động trong cơ thể viêm độn chakra, Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, hai đạo khác biệt nhẫn thuật đồng thời kích phát. Oanh, Orochimaru trước người không khí nháy mắt bị gạt mở, bạo phát như sấm sét tiếng nổ. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện kịch liệt trong khói dày đặc. Orochimaru, bản đại gia tại dưỡng thương. Chấm ngoặc kép, Manda lời nói còn chưa nói xong. To lớn mắt rắn bên trong lần thứ hai bị óng ánh kim sắc hỏa diễm lấp đầy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu vàng óng giống như thao thiên cự lãng đồng dạng đập hướng về phía vừa vặn bị thông. Linh ra Manda, sau đó che mất nó. Màu vàng sóng lửa lan lộn. Manda giống như thần long đồng dạng tắm rửa tại màu vàng ngọn lửa trong biển. Không giống chính là, hắn phát ra là tuyệt vọng gào thét. Tê Orochimaru, liền lời hung ác đều chưa nói xong. Manda liền rốt cuộc kiên trì không được, quay trở về thông linh giới bên trong. Nhưng mà để nó không có nghĩ tới là, đầy người màu cam hỏa diễm cũng theo nó xuyên qua trở về Ryuchido. Dương Viêm nhiệt độ cực cao, dung luyện kim thiết cũng bất quá một lát, quanh thân bị Dương Viêm đốt, Manda đầy người thể nhục mắt có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Cách lần trước chiến đấu không qua bao lâu, lột xác nhiều lần nó bây giờ căn bản không có bất luận cái gì thoát thân kỹ năng. Còn chưa kịp tiến vào Ryuchido nọc độc trong ao, nó nhìn thẳng vào Gokamek Kyaku, hào hỏa diệt khước, đầu rắn liền đã bị thiêu đến thất điên bát đảo. Sau đó mất đi ý thức nó lại không cơ hội phản kháng. Đợi đến Ryuchido ba vị cao tầng Tagori Hime, Ichikishima Hime, Tajisu Hime đuổi tới thời điểm, trên mặt đất đã chỉ còn lại có nửa cái tản ra mùi thịt thân rắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.